Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, cơ khí nô lệ. Vegeta tự nhận ở trọng lực thất huấn luyện sau khi thực lực nên tăng lên tới liền Zenyu đặc chiến đội đều sợ hãi mức độ. Đối phó loại này người máy còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Có thể tình huống chân thực nhưng cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, tên to xác lại sẽ hấp thu hắn năng lượng, hơn nữa chuyển hóa thành nó thực lực của chính mình. Một phen mưa xối xả giống như công kích xuống, kim loại cự nhân chịu đến thương rất nhỏ, thế nhưng hấp thu đến năng lượng rất lớn, cho tới thân hình đều lớn hơn một vòng. Nắm đấm nổ ra trực tiếp liền có thể đem Vegeta đánh bay, đồ vô lại. Ta muốn dỡ bỏ ngươi. Vegeta lần thứ hai bay về phía cự nhân. Không thể sử dụng năng lượng đạn, hắn thẳng thắn chuẩn bị vật lộn mà kim loại cự nhân không có cùng hắn đối chiến ý tứ. Đem thân thể rụt trở lại. Một lần nữa rơi vào trong huyệt động. Liên đới những kia người máy cánh tay cũng thu về. Trực đến đại địa vết nứt khép kín, vụn vặt mảnh vỡ vẫn lưu trên mặt đất. Có thể bản thể nhưng biến mất không còn tăm hơi. Vegeta vồ hụt, tàn nhẫn mà thiết một tiếng, xảy ra chuyện gì? Raditz tự lẩm bẩm, mười phân không rõ, quay đầu lại trông thấy chính đang hạ xuống phi thuyền. Lẫm liệt cả kinh, lẽ nào mục đích của nó chỉ là này chiếc vũ trụ thuyền? Đến cùng viên tinh cầu này là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nghi vấn từ trong đầu nhô ra. Raditz không cách nào giải đáp, Piccolo cũng ở nghiêm túc suy tư. Nhìn quét tĩnh mịch kim loại tinh cầu, trên mặt lộ ra đề phòng vẻ mặt, vũ trụ thuyền làm sao hạ xuống rồi? Raditz, Vegeta bay tới, tràn đầy chất vấn ngữ khi hắn chống đối kim loại cự nhân ăn quả đắng. Có thể cuối cùng vẫn không thể nào để vũ trụ thuyền bay đi. Nội tâm tự nhiên dâng lên một luồng khí nóng, hệ thống động lực mạnh. Tạm thời bay không được, đáng ghét. Goku gãi gãi đầu. Như vậy chúng ta phải ở chỗ này chờ bao lâu? E sợ còn muốn nghỉ ngơi 5 tiếng, trình tự có tự kiểm quá trình. Cưỡng chế an toàn quy trình không thể nhảy qua. Raditz ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía vững vàng rơi xuống đất vũ trụ thuyền. Nhưng vấn đề là, chúng ta vẫn chưa thể bảo đảm hệ thống động lực khôi phục sau đó liền có thể cất cánh mặt khác. Kim loại tinh cầu mục đích đến cùng là cái gì chúng ta còn không biết. Đại gia cẩn thận một chút, hừ, lần sau lại xuất hiện loại kia ra hỏa, ta sẽ giải quyết đi nó, Vegeta thả ra hào nói. Thế nhưng hắn cũng tự biết không có đơn giản như vậy. Vừa nãy giao thủ để hắn giải đến một cái phi thường làm người kinh hãi sự thực, kim loại cự nhân là và toàn bộ tinh cầu nối liền cùng một chỗ, ngoại trừ hấp thu hắn năng lượng đạn ở ngoài. Hắn nhìn thấy tổn hại địa phương bị mới kim loại nhanh chóng bỏ thêm vào. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người. Nếu như là như vậy, muốn giải quyết đi nó, tương đương với muốn tiêu diệt chỉnh cái tinh cầu, nói sau đi. Trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút, Raditz không cách nào xác nhận đến cùng tình thế sẽ làm sao. Phát triển, không thể làm gì khác hơn là bàn bạc kỹ càng. Goku cùng Piccolo liếc mắt nhìn nhau. Cũng đi theo, cuối cùng là Vegeta, hắn xoay người lại nhìn một chút mặt đất nứt ra khe hở. Xoắn suýt hồi lâu, chung quy không có kích động, vũ trụ thuyền yên lặng địa ngừng lại ở kim loại lập trụ sau khi. Mặt ngoài tổn hại không nghiêm trọng, đại thể đều là vết chảy phần sau phun ra khí cùng trên đỉnh nguồn năng lượng bản ở nóng lên. Còn lại không có quá đáng lo, bên trong đám người cũng đều rơi xuống phi thuyền. Tuy rằng nhiệt độ, trọng lực, đại khí thành phần đều cùng địa cầu không kém nhiều, nhưng đối mặt hoang vắng kim loại tinh cầu, đại gia vẫn là không nguyên do địa dùng mình một cái, dù sao nơi này quá quỷ dị. Nơi quỷ quái này, muốn chờ 5 tiếng, chớp mắt một cái liền qua, đại gia nhịn một chút, thật giống nó đem chúng ta hấp lại đây sau khi liền không có động tĩnh. Đại gia nghị luận sôi nổi. Nhưng cũng không dám chủ động thăm dò. Chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Khiến Raditz khó có thể lý giải được chính là vũ trụ thuyền đã rơi vào rồi trong tay nó. Nó nhưng chậm chạp không có hành động. Chuyện này là sao nữa? Chính đang hoài nghi, tiên Shinhan đột nhiên kêu sợ hãi. Xem, có người, thị lực hơn người hắn chỉ về đối diện diện, cách mấy đạo hợp kim đúc thành kiến trúc cao lớn. Quả thật có vài đạo bóng dáng ở động nhưng đến tột cùng là cái gì? Đại gia nhưng thấy không rõ lắm. Krillin cực lực mở to hai mắt. Thăm viếng, đúng là người sao? Sẽ không lại là những kia máy móc chứ? Ta sẽ không nhìn lầm. Tiên Sinh Han đối với thị lực của chính mình 10 phân tự tin. Raditz cắn răng một cái, bay đến bầu trời. Ta đi xem, nếu như đúng là nhân loại, trở về nói cho các ngươi. Hắn biết nếu như không biết quỷ dị tinh cầu chân tướng, coi như vũ trụ thuyền khôi phục động lực, cũng rất khó chạy đi. Vì lẽ đó tiếp xúc trên tinh cầu máy móc cũng được, nhân loại cũng được, đều là tất yếu. Hắn từ bầu trời bay đến những thân ảnh kia đỉnh đầu, tầm mắt ném ở trên người bọn họ, hơi hơi ngẩn ra. Đúng là nhân loại, ngoại hình cùng địa cầu nhân loại cách biệt không có mấy. Tứ chi, ngũ quan, hình thể đều có thể nói tương tự. Bọn họ cũng có cao thấp mập ốm cùng da trẻ nam nữ. Thế nhưng duy nhất điểm khác biệt ở chỗ, bọn họ bị một loại khóa điện tử liên tỏa dừng tay chân. Chỉ có thể chậm chậm địa về phía trước di chuyển. Bọn họ tổng cộng có hơn 20 người. Sắp xếp hàng dài tập tễnh đi tới. Bên người có chút thiết giáp bánh xích cơ khí tùy tùng, bọn họ là tội phạm. Mặc kệ như thế nào, đều nói rõ tinh cầu này là có người, coi như là tội phạm. Vậy cũng nên tồn tại thẩm phán bọn họ người đi. Raditz lầm bầm lầu bầu địa nói thầm một trận. Quyết định hỏi một câu bọn họ ngược lại Long Châu thế giới nói đều là vũ trụ thông dùng lời nói. Như cái kia Namek tinh người bản thổ ngữ xem như là số ít ngoại lệ. Các đại chủng tộc trong lúc đó đều có thể giao lưu nghĩ như vậy. Giới vương thần tuy rằng không có gì lớn dùng, nhưng ở văn hóa sự nghiệp phương diện cống hiến còn không nhỏ a. Raditz khẽ mỉm cười, nghĩ thầm ta như thế xuất hiện khẳng định rất đột ngột. Đến biểu hiện hữu khá một chút. Hắn phủ vừa rơi xuống đất, đưa tay đối với những người này chào hỏi, tay ở trước người giơ hai lần. Những người này quả nhiên kinh hãi, hoảng vội vàng kêu lên, lại là nhân loại, nhanh, chạy. Trong lúc nhất thời, Raditz còn không phản ứng lại, cho rằng đem bọn họ sợ rồi, đang chuẩn bị giải thích. Bên người cơ khí đâm ra thật dài nòng pháo, họng súng đen nhánh toàn bộ nhắm ngay hắn, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Hồng liên tỏa ra, lửa đạn ầm ầm, nòng súng viên đạn như một cái trường long giống như liên tục không ngừng. Thổ tả mà ra cứng rắn mặt đất đều bị đánh cho từng cái ao khanh này. Ta không phải muốn cướp ngục phi. Ta không phải muốn bị tù a. Đừng bắn. Làm sao để chúng nó dừng lại. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Raditz bị những này cơ khí truy đuổi, qua lại địa chạy trốn. Những này cơ khí thật giống cũng có một loại nào đó cách thức. Đứng xếp hàng tùy tùng Raditz qua lại chạy tới chạy lui. Đồng thời không ngừng mà xạ kích đồ vô lại. Có bản lĩnh cũng bay. Raditz cao cao nhảy lên, thẳng thắn lơ lửng giữa không trung. Hắn có thể thấy những này trầm trọng bánh xích thức cơ khí tuy rằng có năng lực công kích, nhưng khẳng định không cách nào trời cao có thể 3 giây đồng hồ sau khi. Hắn bối rối cồng kềnh mà thiết giáp sâu khảm cơ khí môn phát sinh một trận bánh răng ma sát vang. Động, theo máy móc ma sát âm thanh, những người này lại biến hình, bọn họ bánh xích hóa giải. Nòng pháo co rút lại. Cồng kềnh thiết giáp dơ lên, dần dần mà đứng lên, trở thành thân thể hình thái, khe nằm. Transformer A, Cybertron, Raditz trợn mắt ngoác mồm. Cả người như bị đông lại như thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.